Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, người giữ cửa, chương 919, người giữ cửa. Hai tháng ngày cuối cùng, các phương cường giả hội tụ thiên bộ. Ngày nào đó, Phương Bình an bài nhân viên, một mực tiếp tục đến đêm dài. Thừa dịp bóng đêm, một tòa cung điện phá không mà đi. Trên không trung xẹt qua, cũng không phải là chiến thiên cung, mà là từ lê án bên kia tịch thu được cung điện. Bây giờ bị Phương Bình mệnh danh là thiên điện. Nhìn xem thiên điện bay khỏi thiên bộ, phía dưới, Trần Vân Hy từ trong bóng tối đi ra, nhìn thoáng qua thiên điện, đứng yên một lát, rất nhanh rời đi. Không chỉ nàng, thiên bộ những người khác cũng nhao nhao đằng không mà lên, hướng bốn phương tám hướng bay khỏi. Không có tiễn biệt, cũng không cần tiễn biệt. Tần võ người, quen thuộc tách rời. Nam vực địa quật, trải rộng tần võ người giấu chân. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đây mới là cường giả. Thiên điện rất lớn. Đương nhiên, lực phòng ngự cùng chiến thiên cung không cách nào so sánh được. Đại điện bên trong, giờ phút này, các phương cường giả hội tụ. Bắc Cung Vân nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Phương Bình, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn là chủ động mở miệng nói: chúng ta đi trước Tử Cấm Địa Quật. Đi Tử Cấm Địa Quật qua bên kia quá rồi Ngự Hải Sơn, khoảng cách Vương Chiến Chi Địa bất quá ngàn dặm. Nói xong, Bắc Cung Vân lại nói: mặt khác, chúng ta cũng góp nhặt một chút tình báo. Lần này, địa quật tứ đại vương đình đồng khí liên chi, cùng một chỗ hành động, địa quật võ giả cùng yêu tộc, cửu phẩm cảnh chỉ sợ có 400-500 vị, mà lại còn giống như có người tại hội tụ, số lượng vượt quá tưởng tượng. Ngoặc kép, thiên ngoại thiên, ngoại trừ chúng ta bên này có 6 nơi, 22 thiên ngoại thiên còn có 16 nhà, thường dung thiên, Thái An Thiên lần này không người rời núi, cái khác 14 nhà không xác định, chúng ta còn không có giám sát đến tình huống cụ thể. 8 đại giới vực chi địa, ngoại trừ bên này 2 nhà, Vương Ốc Sơn bên kia cũng không rõ ràng tình huống, Tử Cái Sơn cùng Quát Thương Sơn đều không có người nào khác. Phương Bình nghe được cái này, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Trấn Tinh Thành bên kia. Trấn Tinh Thành lần này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Trấn Tinh Thành tại Vương Chiến Chi Địa thăm dò rất nhiều năm. Trước đó bọn hắn cửu phẩm cơ hồ đều ở bên kia. Lần này, ngoại trừ những người quen cũ kia, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên, Vi Dũng, Lý Tân Dân, những gia chủ này, còn có một số lạ lẫm cường giả chạy đến. Rất mạnh. Trịnh gia nhị tổ Trịnh Nguyệt Hoa, lúc trước Hoa Quốc bản nguyên bảng xếp hạng thứ 6, bây giờ Phong Vân bảng xếp hạng 44 vị. Chu gia nhị tổ Chu Tinh Hà, Hoa Quốc bản nguyên bảng trước đó xếp hạng thứ 7, Phong Vân bảng xếp hạng 52 vị. Trịnh, Chu hai nhà cũng không phải là tọa trấn giới vực chi địa gia tộc. Từ giới vực chi địa ra chính là Tưởng, Tô, Vi, Thẩm, Trần. Tưởng gia đến từ Tử Cái Sơn, Tô gia đến từ Ủy Vũ Sơn, Trần gia đến từ Thái Bạch Sơn Huyền Đức Động Thiên, Vi gia đến từ Hoắc Đồng Sơn, Thẩm gia đến từ La Phù Sơn, còn có Dương gia, Dương gia đến từ Nga Mi Sơn Hư Lăng Động Thiên, cùng Quát Thương Sơn cùng Vương Ốc Sơn. Đây chính là hiện có 8 chỗ giới vực chi địa. Bắc Cung Vân nói đến đây, Phương Bình mở miệng nói: Hoắc Đồng Sơn, La Phù Sơn hai bên ra sao tình huống? Vi gia chủ, Thẩm gia chủ, các ngươi hai nhà biết không? Ngoặc kép, Thẩm Minh Uy nghe vậy cấp tốc nói: La Phù Sơn bên kia, lần này hẳn là có người rời núi. Bất quá tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải là quá rõ ràng. Thẩm gia từ khi 90 năm trước liền không lại tọa trấn giới vực chi địa, thật lâu đều không có đi qua. Thẩm Trần hai nhà đều đã từ bỏ giới vực chi địa. Trần Diệu tổ bọn hắn tọa trấn kia là không có cách, không muốn bị phong vương người tiến vào bên trong, cho nên Trần Diệu tổ bọn hắn mới ở bên kia tọa trấn 15 năm. Thẩm gia đã sớm từ bỏ bên kia, vì ra bên này, Vi Dũng mở miệng nói, Hoắc Đồng Sơn cũng có người rời núi, bất quá cũng không cùng chúng ta tiếp xúc, cho nên tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, tại vương chiến chi địa gặp bọn hắn, hai vị gia chủ có thể nhiều cùng đối phương câu thông câu thông. Đúng, Nga Mi Sơn bên kia Hư Lăng Động Thiên có người rời núi sao? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Phương Bộ trưởng, có chuyện, ta muốn nói một chút. Tưởng tiền bối nói là được. Ngươi biết, Dương gia đến từ Nga Mi Sơn. Vài ngày trước, Dương gia bên kia, Dương Tinh Tinh rời đi trấn Tinh Thành, đi Thiên Nam Địa Quật, về sau giống như liền biến mất không thấy. Khả năng đi Hư Lăng Động Thiên, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong đầu lóe qua một bóng người. Ngày đó đi trấn Tinh Thành, hắn gặp qua vị kia Dương gia gia chủ đương thời, Dương Đạo Hoành tôn nữ, Dương Thanh muội muội. Phương Bình thản nhiên nói, Tưởng tiền bối, ngày xưa, các người từng nói Dương gia người không còn ra trấn Tinh Thành. Chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa có chút áy náy nói, gần nhất trấn Tinh Thành tương đối loạn, sự tình tương đối nhiều, chúng ta cũng sơ sót. Dương Tinh Tinh rời đi về sau, chúng ta mới biết được nàng rời đi trấn Tinh Thành. Ngày đó Phương Bình đi trấn Tinh Thành là Tưởng Nguyên Hoa ra mặt tiến hành nói cùng, để Phương Bình không nên cùng Dương gia so đo, cũng đáp ứng Dương gia người không còn ra trấn Tinh Thành. Phương Bình cũng không nhiều lời cái gì, gật đầu nói, đi thì đi thôi. Ngoặc kép, hắn cũng không phải quá để ý. Dương Tinh Tinh lúc trước chỉ là lục phẩm, hiện tại dù là thật tiến vào Hư Lăng Động Thiên, có thể tới bát phẩm sao? Nhà nàng lão tổ đều chết tại Hư Lăng Động Thiên, dù là Hư Lăng Động Thiên Tông chủ chứa chấp đối phương, còn nghĩ về Dương gia là bọn hắn người tình cảm, Phương Bình cũng không lo lắng gì. Hư Lăng Động Thiên Tông chủ, ngay cả Dương gia lão tổ đều cho trấn sát, sẽ vì Dương gia hậu nhân cùng Phương Bình. Tưởng Nguyên Hoa nói lên việc này, giữa sân một số người ánh mắt lấp lóe. Phương Bình căn bản không quan tâm, có năng lực các ngươi liền liên hệ Hư Lăng Động Thiên người liên thủ đối phó ta. Đơn giản nghe Bắc Cung Vân báo cáo một chút tình huống. Phương Bình mở miệng nói, sự tình chính là như vậy, các phương cường giả rất nhiều. Cấm kỵ hải bên trong chẳng những tới yêu tộc còn có không ít nhân loại cường giả. Đều là cái gọi là hải ngoại tiên đảo cường giả. Tam giới phong vân bảng ghi chép, hải ngoại tiên đảo có 33 chỗ, nhân loại cùng yêu tộc đều có. Cấm kỵ hải bên này, thực lực mới là mạnh nhất. Một nhà đến cái 10 vị cửu phẩm, đó chính là 3-400, địa quật 4-500, chúng ta 200 người, lại thêm cái khác thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, lần này vương chiến chi địa chỉ sợ có thể hội tụ hơn ngàn cửu phẩm cảnh. Ngoặc kép, hơn ngàn, đây chính là lần này vương chiến chi địa bên trong cửu phẩm cảnh số lượng. Phương Bình lời này vừa ra, không ít người sắc mặt đều có chút ngưng trọng lên. Đây cũng là lần này bọn hắn lựa chọn hợp tác, mà không phải đơn đả độc đấu một điểm. Cửu phẩm quá nhiều, kiến nhiều cắn chết voi. Cửu phẩm còn không có xuất hiện chất biến. Đừng nói bọn hắn, chính là Kỳ Huyễn Vũ, bị hơn 10 vị cửu phẩm vây giết, cũng có khả năng vẫn lạc. Phương Bình tiếp tục nói, làm bừa là không thể thực hiện được. Hơn ngàn cửu phẩm, toàn bộ là địch, vậy chúng ta chờ lấy bị vây giết đi. Hiện tại trên đại thể có thể chia làm tứ phương thế lực. Chúng ta, địa quật, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa coi là một phương. Hải ngoại tiên đảo, chư vị, ít nhất phải lôi kéo một nhà. Dạng này chúng ta mới có vốn liếng tại vương chiến chi địa đặt chân. Khương huynh, các ngươi đến từ giới vực chi địa. Cái khác thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa có thể lôi kéo sao? Ngoặc kép, Khương Quỳ nghĩ nghĩ mới nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hải ngoại tiên đảo thích hợp hơn. Trong bể khổ những cái kia tiên đảo, hướng đến một mình vì chiến, lẫn nhau khả năng cũng không nhận ra, cùng những phe khác đều không có giao tập. Lôi kéo bọn hắn lại càng dễ một chút. Đến nỗi cái khác thiên ngoại thiên cùng tông phái, rất khó. Thiên ngoại thiên cùng tông phái, năm đó bởi vì một số việc, bao quát Nam Bắc chi tranh, có ít người thù hận so với các ngươi đối địa giới võ giả còn muốn sâu nặng. Chấm ngoặc kép, Huyền Hoa cũng nói, không sai, thiên ngoại thiên cùng tông phái sở dĩ không thể toàn bộ liên hợp. Chính là ở đây, có chút tình huống rất phức tạp, hải ngoại tiên đảo là không sai lựa chọn. Phương Bình nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, kia chủ yếu liên hợp mục tiêu chính là những cái kia hải ngoại tiên đảo. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía chúng nhân nói, sau khi tiến vào, hết thảy nghe ta chỉ huy, muốn cầm đến chí bảo, nghe ta, hy vọng mới lớn nhất. Ngoặc kép, gặp có người thật giống như không tin, Phương Bình thản nhiên nói, không tin, chỉ có thể đại biểu các ngươi vô tri. Ta Phương Bình chỉ đi qua vương chiến chi địa 2 lần. Có thể vương chiến chi địa lại là mặc ta tung hoành. Địa quật cường giả, bị ta chém giết hầu như không còn. Đây chính là ta lực lượng. Các ngươi có cái này lực lượng, có thể chính mình đi thử xem. Nếu là không có, vậy liền nghe ta. Ta nhập địa quật, hướng đến sẽ không tay không mà về. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Từ Bính nói tiếp cười nói, điểm này chúng ta tự nhiên là tin tưởng Phương Bộ trưởng. Nếu không phải là như thế, cũng sẽ không có hành động lần này. Vậy là tốt rồi, ngoặc kép, Phương Bình nói, chậm rãi nói, nhớ kỹ một câu, sợ chết có thể, nhưng đến chiến trường còn sợ chết, dạng này người chết nhanh nhất, để các ngươi giết người liền giết người. Ít cùng ta kéo dài công việc, đều sợ chết, dứt khoát chớ đi, ngoặc kép, chỉ có giết bọn hắn sợ hãi, mới là chúng ta hy vọng. Ngoặc kép, các ngươi những người này, chỉ sợ đều người mang sứ mệnh, cướp đoạt chí bảo, là các ngươi mục tiêu duy nhất. Một khi có người xuất công không xuất lực, đừng trách ta đến lúc đó thông chi các ngươi các nhà đế tôn cường giả. Ta cũng muốn nhìn xem, một khi đoạt bảo thất bại, các ngươi những người này ra sao hạ trang. Ngoặc kép, lời này trong nháy mắt đâm trúng tất cả mọi người yếu hại. Một số người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bọn hắn lần này rời núi, chính là vì cướp đoạt chí bảo. Điểm này là 100%. Một khi tại vương chiến chi địa không có xuất lực, cuối cùng lại không có thể cầm tới bảo vật. Một khi bị giận chó đánh mèo, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Dù là bất tử, ác đế tôn, bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Phương Bình đơn giản mấy câu, liền đem những người này đè phục, cũng làm cho Khương Quỳ mấy người nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Người này nhìn lỗ mãng, có nhiều thứ lại là lòng dạ biết rõ, so với bọn hắn tưởng tượng muốn tinh minh nhiều. Phương Bình lười nhác nhiều lời, khoát tay một cái nói, chỉ chút này, mọi người tùy ý hoạt động, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến vương chiến chi địa lại nói. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đứng dậy, dạo bước đi ra đại điện, đám người liếc nhau, cũng riêng phần mình rời đi. Thiên điện bên trong, có không ít gian phòng, các phe phái thế lực đều phân đến một chút. Thiên điện đỉnh, điền mục mấy người ngay tại ngự sử thiên điện phi hành. Nhìn thấy Phương Bình đi lên, Điền Mục bày ra tinh thần lực bình chướng, cấp tốc nói, Khổng lệnh viên như thế nào? Ngoặc kép, còn không có triệt để thanh tỉnh. Phương Bình có chút cau mày nói, đến Ngự Hải Sơn bên kia, nếu là hắn còn không có thanh tỉnh, vậy liền không thể mang đến, để cho người ta đưa hắn trở về. Ngoặc kép, Điền Mục khẽ gật đầu, tiếp lấy cười khổ nói, lão Khổng cái này nếu là tỉnh, đại khái đến chửi mẹ. Cái này vừa khôi phục không có mấy ngày, lần thứ nhất liền cùng tà giáo làm một trận, lại không mấy ngày, cùng địa quật làm một trận. Cái này còn không có tỉnh đâu, nửa tàn liền cho kéo đến vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, Khổng lệnh viên năm đó thụ thương không nhẹ, dưỡng thương rất nhiều năm mới khôi phục đi qua. Về sau vì chờ đợi thời cơ, một mực ẩn núp không ra. Lần thứ nhất xuất thủ, chính là cùng Triệu Hưng võ giao chiến. Lần kia cũng thụ thương không nhẹ. Lần thứ hai chính là tại Ma Đô địa quật. Nếu không phải Thương Miêu xuất thủ, đã sớm chết. Hiện tại người còn hôn mê, liền chuẩn bị mang đến chiến trường. Phương Bình nghe Điền Mục nói như vậy, cũng là cười khổ nói. Không có cách nào, Hoa Quốc cửu phẩm quá ít, chúng ta đều phải đem người vào chỗ chết dùng mới được. Ngoặc kép, Điền Mục cảm khái nói, kỳ thật vẫn luôn là như vậy. Bằng không, cũng sẽ không có trọng thương ngã gục cửu phẩm, già nua không chịu nổi. Cửu phẩm sống ngàn năm vẫn là không có vấn đề, có thể tân võ thời đại, có mấy cái sống đến trăm tuổi. Người khác không nói, liền nói lão vu, bát phẩm cảnh hao tổn rỗng hết thảy, thương thế quá nặng, không thể không đi chịu chết. Ai, may mắn ngươi tại, ngươi làm bất diệt vật chất, để không ít người thương thế khôi phục, bao quát một chút trưởng thành vết thương cũ. Công lao này cũng không thua kém bất luận kẻ nào. Phương Bình làm bất diệt vật chất, cứu được rất rất nhiều người. Bằng không, bây giờ cửu phẩm cảnh bên trong, chỉ sợ muốn giảm bớt 10 người trở lên. Giống chính Điền Mục, không có Phương Bình, hắn đã sớm chết. Ngô Khuê Sơn những người này còn có cơ hội sống đến bây giờ. Thậm chí bao gồm Nam Vân Nguyệt, một lần kia kém chút không thể tấn cấp. Một khi không có tấn cấp, có lẽ liền bị chém giết tại chỗ. Những người này, thương thế một mực tích lũy mang theo, kim thân đều không thể trừ khử. Càng là cường giả, Hoa Quốc càng là vào chỗ chết dùng. Dùng đến chết mới thôi. Khổng lệnh viên cũng không phải phần độc nhất. Phương Bình yên lặng nghe, một lát sau mới nói, về sau sẽ tốt, chúng ta cường giả càng ngày càng nhiều. Quá ngày nữa, các người những lão nhân này, nhiều ít có thể có chút thời gian nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi thì không cần. Chờ ngày nào thiên hạ thái bình, một mực nghỉ ngơi một chút đi. Ngoặc kép, Điền Mục cười nói, có chút chờ mong về hưu dưỡng lão thời gian. Sẽ có một ngày này. Phương Bình cười một tiếng, ngồi ở trên mái hiên, nhìn xem tinh không, nói khẽ, kỳ thật ta cũng mệt. Lần lượt chiến đấu, lần lượt chiến tranh, thật mệt mỏi a. Trước kia còn có thể nghỉ ngơi một chút, bây giờ lại là không có cơ hội này. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Điền sư huynh, ngài nói, nếu như thế giới này, tất cả mọi người không biết võ, không có người có thể hủy thiên diệt địa, đều là người bình thường, vậy có phải hay không muốn hạnh phúc nhiều? Ngoặc kép, có thể ăn no mặc ấm sao? Ngoặc kép, có thể. Phương Bình cười nói, giống như hiện tại người bình thường, trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, mặc dù đơn điệu, lại là hạnh phúc, dạng này thời gian được không? Ngoặc kép, Điền Mục nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, không biết, hiện tại ta, khát vọng là như vậy sinh hoạt, nhưng nếu thật là đến lúc đó, có lẽ ta đã cảm thấy nhàm chán. Đương nhiên, võ đạo có thể có, bất quá tập võ nếu là chỉ là vì cường thân kiện thể, hoặc là luận bàn một phen, cũng không tệ lựa chọn. Phương Bình tiếp tục xem tinh không? Nỉ non nói, loạn thế, người người đều khát vọng hòa bình. Đó cùng bình thế giới, đến tột cùng là như thế nào tới đâu? Ngoặc kép, Điền Mục nhìn xem hắn, có chút cau mày nói. Phương Bình, ngươi không sao chứ, lúc này cũng đừng loạn tâm. Tiếp xuống đến vương chiến chi địa, ngươi sợ rằng sẽ là mục tiêu công kích. Hơi không cẩn thận liền phải mất mạng, lúc này sao có thể suy nghĩ lung tung. Ngoặc kép, không có suy nghĩ lung tung. Phương Bình khoát tay áo. Phương Bình đứng lên nói, vậy ta đi xuống trước, hơi nghỉ ngơi một lát. Đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trao đổi vài câu. Phương Bình tiến vào cung điện. Trong cung điện, đã yên tĩnh trở lại. Đám người tu luyện, chờ đợi, cũng không một người nói chuyện. Bao quát một chút yêu tộc, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Hôm nay cường giả rất nhiều. Những yêu tộc này cũng sợ gây nên chúng nộ. Ngay tại thiên điện sắp đến kinh đô đồng thời, Tử Cấm địa quật, Ngự Hải Sơn phụ cận, giờ phút này cường giả hội tụ, có đầu người mang mũ miện, tóc vàng mắt xanh, khí tức cường đại vô cùng, có thân người xuyên cà sa, đầu chọc sáng như tuyết, cầm trong tay thiền trượng thấp niệm Phật trải qua. Cũng có người như là mục nát xác ướp, khô gầy vô cùng, tiếng cười làm người ta sợ hãi. Lục đại thánh địa cường giả, lần thứ nhất hội tụ đến cùng một chỗ. Lần đầu tiên tới như vậy đầy đủ. Một đám người, có người thấp giọng nói chuyện phiếm. Có người nhìn về phía trước đám người phương mấy vị đỉnh cấp cường giả. Trấn Thiên Vương, Võ Vương, Thái Dương Thần, Chiến Thần. Đệ nhất cổ Phật, lớn Pharaoh, trước đám người phương, Trương Đào chắp hai tay sau lưng, tươi cười nói, có thể đem chư vị tụ tập lại một chỗ, không dễ dàng, ta nhân loại tuyệt đỉnh, lần này dốc toàn bộ lực lượng, địa quật cũng phải run lắc một cái. Ngoặc kép, Võ Vương, những này không có ý nghĩa mà nói đừng nói là, một vị khí tức cuồng bạo nam tử tóc vàng. Cầm trong tay to lớn vô cùng chiến phủ, cười ha ha nói, ngày bình thường, đấu về đấu, thời khắc mấu chốt, lục đại thánh địa vẫn là đồng khí liên chi. Chúng ta những người này, đã sớm chết qua một lần, nếu không phải Trấn Thiên Vương năm đó đem ta từ trong phần mộ móc ra. Cũng không biết tại, ngoặc kép, bị đề cập Trấn Thiên Vương, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cười nhạt nói, ngươi nhớ kỹ, ngoặc kép, cầm trong tay chiến phủ nam tử tóc vàng, đến từ chư thần thiên đường, cũng là số ít mấy vị thường xuyên đế cấp đỉnh cấp cường giả một trong, chiến thần. Nghe được Trấn Thiên Vương mở miệng, chiến thần cười ha ha nói, bao nhiêu cái đến một chút, bằng không cũng đi không đến một bước này, bất quá chỉ là có chút hiếu kỳ. Vì sao năm đó đem chúng ta phân tán đến các nơi, mà không phải tất cả đều đặt vào Trấn Tinh Thành? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Lục đại thánh địa, kỳ thực tất cả đều là Trấn Thiên Vương làm ra. Một chút cổ lão cường giả, đều là Trấn Thiên Vương từ trời Nam Biển Bắc móc ra. Có người chỉ còn lại có một điểm tinh thần lực lưu lại. Có người chỉ còn lại có tàn phế kim thân. Đại đa số người đều không nhớ rõ chính mình quá khứ. Chỉ có số ít một số người còn nhớ rõ năm đó là ai đem bọn hắn cứu được trở về. Trương Đào thì là có chút ngoài ý muốn. Cười nói, các ngươi là hắn móc ra. Ta trước đó hỏi, hắn không nói. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, đến đâu đào nhiều cường giả như vậy ra rồi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, muốn đào thi thể, nhiều chỗ, đi thiên giới tàn chỉ đào một chút, khắp nơi đều có thể đào được. Hoặc là đi cấm kỵ hải một chút bí địa, cũng có thể đào được. Bao quát trên địa cầu, năm đó cũng có cường giả, luôn có người không chết. năm đó địa cầu cũng phát sinh qua đại chiến. Đương nhiên, không bằng cái khác phương quy mô hình khổng lồ mà thôi. Bất quá địa cầu đã từng bị đánh phá, lục địa chia cắt, người chết còn là không ít. Tùy tiện đào một vòng xuống tới, cũng liền đào được các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không nói gì. Có người cười nói như vậy, chúng ta đều là bị móc ra. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Trấn Thiên Vương cười nói, đào các ngươi ra, vẫn có chút nguyên nhân. Các ngươi đại đa số người, là tại địa cầu chứng đạo. Vậy thì cùng địa cầu không thể chia cắt. Đừng nghĩ lấy cùng giới vực chi địa, thiên ngoại thiên như thế, có thể phòng ngừa một số việc. Các ngươi cùng địa cầu cùng một nhịp thở, vậy liền không thể tránh né. Nói đến, cũng là Trấn Tinh Thành bọn gia hỏa này, lai lịch phức tạp, đến từ giới vực chi địa, đến từ địa phương khác, có ít người là tại địa quật chứng đạo. Cho nên muốn nói có thể tránh thoát phiền phức, kỳ thật vẫn là bọn hắn. Cho nên ta không thể không đem những này ra hỏa tập hợp một chỗ. Đến nhìn bọn hắn chằm chằm mới được. Chư vị hiện tại đã biết rõ đi. Ngoặc kép, ha ha ha, thì ra là thế. Ngoặc kép, tất cả mọi người là cười to lên. Chiến vương cũng là kỳ quái nói. Người trước kia làm gì? Chuyên nghiệp đào mộ. Ngoặc kép, Lý lão quỷ thật có thể đào. Địa cầu không sai biệt lắm 50 vị tuyệt đỉnh, ngoại trừ số ít mấy vị là những năm gần đây đột phá. Cái khác đều là đồ cổ. Nói như vậy, Lý lão quỷ móc ra 450 tuyệt đỉnh. Cái này cũng không có người nào. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, biết đến nhiều thôi, biết chỗ nào phát sinh qua đại chiến, chỗ nào đã từng chết qua người. Ấn đồ tác ký, đi tìm một chút nhìn, một chút cổ chiến trường. Rất nhiều người đều quên lãng, ta nhớ được, vậy dĩ nhiên liền có thể tìm tới. Chiến vương sờ lên cằm, nhìn hắn một trận, cười tủm tỉm nói, Lý lão quỷ, ngươi là đế bảng thứ hai. Nói thật, một mình ngươi có thể đánh 10 cái đế tôn sao? Mạc Vấn Kiếm đều được, ngươi chẳng lẽ không được? Người xếp hạng còn cao hơn hắn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía trước mặt vị này thân hình cao lớn lão nhân. Đúng a, Mạc Vấn Kiếm đều có thể đánh 10, Trấn Thiên Vương đâu, đế bảng thứ 2, mà Mạc Vấn Kiếm, đế bảng thứ 3, so với hắn còn thấp một vị. Trấn Thiên Vương cười nói, cho dù có thể, lại như thế nào? Hiện tại tình huống này rất phức tạp, 22 thiên ngoại thiên, 8 chỗ giới vực chi địa, 33 hải ngoại tiên đảo, đế cấp cường giả nhiều nữa đâu. Ngươi có thể đánh 10, có thể đánh 35-10 sao? Huống chi không phải đế cấp, phổ thông tuyệt đỉnh cùng chúng ta kỳ thật chênh lệch không tính quá lớn. Ngươi một cái có thể đánh 30, có thể đánh thắng 50 sao? Ngoặc kép, chiến vương không có quản cái này, mà là một mặt không dám tin nói. Nói như vậy, người thật có thể một đấu 10. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương vẫn như cũ cười nhạt nói. Ngươi đoán, ngoặc kép, ta đoán cái rắm. Ngoặc kép, chiến vương mắng một câu. Ta mới không đoán, Trương Đào thì là nhìn chằm chằm Trấn Thiên Vương một chút. Chậm rãi nói, Lý tiền bối. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật ta hiếu kỳ một điểm, ngài đến cùng đi mấy đầu đảo? Ngoặc kép, mấy đầu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ mới nói, không nhớ rõ, người này sống lâu, ai còn nhớ kỹ những cái kia? Ngoặc kép, kia một con đường đến cùng có thể đi bao xa? Cái này có thể nói à? Ngoặc kép, vạn mét đại đạo, đó chính là đế tôn cấp. Hai lần thực lực tăng phúc. Trước đó Trương Đào cảm thấy đi đến 10 vạn m, ba tăng gấp bội bước, đó chính là hoàng giả. Có thể ba tăng gấp bội bước, thật là hoàng giả sao? Cho dù 50 vạn tạp cơ sở khí huyết, ba tăng gấp bội bước về sau, tăng thêm cơ sở, cũng mới 200 vạn tạp khí huyết. Khoảng cách này Long Biến Thiên Đế nói đánh vỡ cửu trọng thiên vẫn là quá xa. Có thể đi bao xa? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Không biết, ta cũng không phải hoàng giả. Như thế nào biết được? Bất quá không cần nghĩ quá nhiều. Kỳ thật cũng không phải là nói hoàng giả liền thật sự có ngàn vạn tạp khí huyết. Khí huyết, kỳ thật sẽ chất biến. Ngàn mét chất biến một lần. Người đi đến vạn mét không có chất biến. Không có nghĩa là đằng sau sẽ không. Người đi tiếp nữa, người sẽ phát hiện, lại có chất biến. Kỳ thật chính là một cái năng lượng chiết xuất quá trình. Làm người lần nữa chất biến. Người 200 vạn tạp liền có thể so với tuyệt đỉnh 4 triệu tạp. Lại chất biến, đó chính là 800 vạn tạp. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trương Đào đột nhiên tỉnh ngộ. Tiếp lấy ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Kia Lý tiền bối chất biến mấy lần. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương vẫn là chuyện xưa. Cười nói, không nhớ rõ, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đào đều nhanh bó tay rồi. Lừa gạt quỷ đâu, Trấn Thiên Vương lười nhác nhiều lời. Cười nói, không đề cập tới những thứ này. Chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Lão Phu không có thực lực kia trấn áp tam giới. Thật muốn có thực lực này, không cần đến như vậy. Người khác không nói, liền hiện tại còn sống một ít người, ta đều chưa hẳn là đối thủ. Vương ốc vị kia không có rời núi mà thôi. Rời núi, khó nói. Mạc Vấn Kiếm tên kia, thật muốn toàn lực xuất thủ, ta cùng hắn cũng khó nói thắng bại. Ngoại trừ mấy vị này, tam giới người tài ba còn có đây này. Trương Đào cau mày nói, còn có, ngoặc kép, có, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cảm khái nói, tam giới, so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, có một số việc, kỳ thật ngay cả ta cũng không rõ ràng, cửu hoàng tứ đế, cũng bị mất, là thật cũng bị mất, hay là giả, địa hoàng ở đâu, địa hoàng hình chiếu duy trì mấy ngàn năm, địa hoàng thật đã chết rồi. Chết rồi, hắn có thể đem hình chiếu duy trì mấy ngàn năm. Chết rồi, hắn có cần phải xây thần triều. Địa hoàng không chết, kia những người khác đâu. Phức tạp a, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lắc đầu. Hí hư nửa, cho nên các người không cần luôn nhìn chằm chằm lão già ta. Có người chỉ sợ từ địa quật nghe được một chút nghe đồn. Cái gì lão phu muốn làm hoàng giả? Muốn nhất thống tam giới, nói nhảm nói xong, lão phu thủ hộ nhân gian giới vô số năm, các ngươi có thể làm ta là người giữ cửa. Năm đó, bị người nhờ vả, thủ hộ nhân gian, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Lão phu cũng không biết những năm này, là trách nhiệm, vẫn là nhiệm vụ, thời gian quá lâu, lâu ta đều quên đây hết thảy dự tính ban đầu. Tất cả mọi người là nỗi lòng chập trùng. Bị người nhờ vả, ai phó thác Trấn Thiên Vương? Người giữ cửa, vì sao muốn thủ hộ nhân gian? Không chờ bọn họ nghĩ lại, Trấn Thiên Vương cười nói. Đi thôi, đi xem một chút lão bằng hữu. Lần này sợ rằng sẽ gặp được không ít lão bằng hữu. Trong mai rùa hai vị kia, lần này đại khái cũng muốn ra. Bọn hắn ra. Các ngươi kiềm chế một chút đi. Cái này hai gia hỏa. Năm đó chỉ là địa hoàng thần triều tàn quân thôi. Địa hoàng thần triều những cường giả khác. Chưa hẳn đều chết sạch. Mệnh vương gia hỏa này một lòng muốn đánh vỡ mai rùa. Ha ha, làm không tốt là có người âm thầm sai xử đâu. Trương Đào có chút ngưng lông mày. Cũng không nói thêm cái gì. Đi theo Trấn Thiên Vương đám người cùng một chỗ hướng vương chiến chi địa tiến đến. Ngàn dặm chi địa, đám người trong chớp mắt đã tìm đến. Giờ khắc này, từng đạo phá vỡ thiên địa khí tức bay lên. Địa quật cường giả đã sớm cảm ứng được nhân loại cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Cũng là cực kỳ ngưng trọng. Giờ khắc này, toàn bộ vương chiến chi địa bên ngoài, khí cơ đáng sợ dọa người, thiên địa giống như đều muốn lật úp. Hết chương.